Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thứ 201 chương Thái Tử Ghen 01, sát phách nhã gian truyền đến chàng pháo tay, đại khái là lão trưởng quỹ đánh cháu trai, người xem ngươi làm chuyện tốt, trở lại thế nào cùng phu nhân bàn giao, người này vô liêm sỉ, lão trưởng quỹ nổi giận đùng đùng mắng. Và có vài phần thất vọng ngữ khí, thô lỗ nam tự biết chính mình hỏng rồi sự, mặc dù không cam lòng, cũng không dám ở chính mình ra ra tức giận lúc tranh luận. Hỉ nhi ám mắng, ngu ngốc, lại nghe sát phách động tĩnh lúc, đã là không có thanh, chắc hẳn nhân đã đi rồi. 42, một bức họa dẫn phát ghen tuông Phượng Giao ngồi bất động. Nhàn nhã ăn điểm tâm, nửa nén hương hậu, có người đẩy cửa vào. Chính là đi mà quay lại Tô Triệt, Phượng Giao thản nhiên nói, ngồi đi. Tô Triệt sau khi ngồi xuống, thay mình rót chén trà, một hơi uống sạch, cười nói, chủ tử, ta xem trưởng quầy kia cháu trai cũng không thấy phải là cái thông minh. Nếu như lão trưởng quỹ đi, Phượng ra cửa hàng không chừng cấp bại thành cái dạng gì đâu. Phượng tử gia Thiên Kim thiếu gia, chỉ sợ là không thèm với tự tay xử lý việc này. Này lão trưởng quỹ đi, tự nhiên chính là của hắn cháu trai xử lý. Phượng Giao mỉm cười, đạo, bại thành cái dạng gì ta không biết. Bất quá, ta biết, không tới phiên hắn đi phá sản. Những thứ ấy cửa hàng liền hội đổi tên đổi họ. Tô Triệt ngẩn ra. Nghĩ nghĩ, cũng là, dựa vào chủ tử nhà mình tính khí. Coi như là Phượng ra những thứ ấy cái thiếu hụt cửa hàng cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao đó là đồ của người ta, là ổn kiếm bất bồi buôn bán, buổi tối đi tranh Vạn Hoa lâu, nhượng Vũ Nương mấy ngày nay ở tại khách sạn, không có việc gì nhiều ở trên đường tản bộ vài vòng, là Vũ Nương là Phượng Giao một năm trước ở. Đào Y Độ chơi hầu nghe từ khúc lúc gặp được Thanh Lâu Hoa Khôi. Lúc đó Phượng Giao cũng không có làm cái gì, nhưng qua mấy ngày hậu, Phượng Giao liền đem Vũ Nương chuộc ra. Còn giao cho Trương Lăng, Tô Triệt cùng Trương Lăng, một phụ trách tiền, một phụ trách tình báo, thường ngày không can thiệp chuyện của nhau, các tư kỳ trước, cho nên Tô Triệt cũng không biết Phượng Giao tương nhân cho Trương Lăng là cái gì tác dụng. Xuất phát mấy ngày trước, Phượng Giao phái người tương Vũ Nương đưa đến Ly Thành, ở tại Vạn Hoa Lâu, cũng không thấy treo biển hành nghề, hiện tại như vậy, càng làm cho Tô Triệt không biết đâu mà lần. Chỉ là, hắn cũng biết, Phượng Giao như vậy, nhất định là có kế hoạch gì. Sao trở lại Thái tử phủ thời gian? Sắc trời đã tối, Tống Nguyên chờ ở cửa phủ, vẻ mặt khổ thu sâu đại bộ dáng. Nhìn thấy Phượng Giao bóng dáng hậu, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu. Phượng Giao hơi nhíu mày, Ngọc Lưu lại ra cái gì yêu thiêu thân? Thái tử phi, ngài có cần hay không ăn cơm? Phượng Giao không nghĩ đến Tống Nguyên thấy hắn câu nói đầu tiên là hỏi cái này. Có chút ngạc nhiên, lộ ra không hiểu biểu tình, Tống Nguyên cũng cảm giác mình thật là cái ngốc nhất, xoắn xuýt sau một hồi, cúi đầu nhỏ giọng nói. Thái tử phi, ngài còn là vội vàng trở về phòng nhìn Thái tử điện hạ đi. Quả nhiên, Phượng Giao nhịn không được mày giác co rúm, thế nào mỗi lần nàng xuất phủ. Ngọc Lưu đều phải náo ra một chút động tĩnh mới cam tâm đâu. Hắn sao thế? Phượng Giao một bên hướng trong phủ đi đến, một bên nhàn nhạt hỏi. Tống Nguyên và Hỉ Nhi cùng ở sau người. Hỉ Nhi vẻ mặt tò mò nhìn Tống Nguyên, lại phát giác sắc mặt hắn rất là quái dị. Hỉ Nhi nhịn không được xuất khẩu hỏi. Lẽ nào điện hạ trong phòng có nữ nhân? Tống Nguyên thân thể cứng đờ. Giao giao đầu, đạo. Thái tử phi còn là mau đi xem một chút đi, Phượng Giao thấy Tống Nguyên như vậy. Trong lòng trái lại có vài phần hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho Tống Nguyên khó như vậy lấy mở miệng. Đi, các ngươi bất muốn đi theo, ta đi xem một siêu Tống Nguyên, ngươi nhất sẽ tới một chuyến, ta có việc muốn ngươi đi làm, là, hết chương.